Chương 117, quỷ hút máu. Sa mạc vũ sư. 2, cầu toàn đặt trước. Nhìn lấy cả ở sân đi hướng phương hướng, đã mì ạ nổ một đoàn người cũng chú ý tới. Khi thấy rõ Tô Thanh mặt, bọn họ cũng trong nháy mắt trước đó tại trong viện bảo tàng một màn. Cùng đi lên xem một chút đi. Đã mì ạ nổ lắc đầu liền mang theo người đi qua. Các ngươi vợ ơ y ma không có chạy, thật sự là quá làm cho ta cao hứng. Cả ở sân quay đầu qua nhìn lấy hạ cơ quỷ dị cười một tiếng, nói ra, các mỹ nữ, ngươi là đang chờ ta sao chờ ngươi nương. Hạ cơ hai tay ôm hoài khinh thường nói ra. Ha ha. Cả ở sần cũng không tức giận, ngược lại cười cười, nghiêng đầu nhìn nói với Tô Thanh, tới đi, để ta đoán một chút các ngươi vì cái gì không chạy trốn. Ngươi là đông phương thế giới võ giả đi. Cả ở sần mỉm cười, tiếp tục nói, cho là mình là võ giả liền có thể lớn mật không chạy, muốn bày ra chính mình nam nhân một mặt sao, sau đó dùng đến thu hoạch ba vị mỹ nữ niềm vui. Nói thật, loại phương thức này quá tuyệt. Cả ở sần ngữ khí dừng lại một chút, đột nhiên thanh âm cất cao, lại tùy theo trầm xuống âm thanh lạnh lùng nói, bởi vì dạng này mới có thể để cho ta gặp được các ngươi. Ngươi nói, có phải hay không a tiểu gia hỏa? Nói xong lời cuối cùng, cả ở sân đem đầu đưa đến xem ra dễ bắt nạt nhất phụ tú nhi trước mặt, nói xong sao Tô Thanh đột nhiên lên tiếng nói ra. Có ý tứ gì? Cả ở sân quay đầu qua nhìn về phía Tô Thanh. Nói xong Tô Thanh mỉm cười, nói ra, tú nhi, quất hắn. Cả ở sân còn không có kịp phản ứng, đột nhiên cảm giác bên mặt một trận cơn đau, cả người bay thẳng ra ngoài. Ừ, tú nhi thế nhưng là rất mạnh. Chỉ thấy Tú Nhi nắm bắt chính mình tiểu quyền quyền đối với bay ra ngoài cả ở sần đáng yêu phất phất. Mà cả ở sần té lăn trên đất sau có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn là ai? Hắn ở chỗ nào? Một cái thằng nhóc rách dưới làm sao khí lực lớn như vậy? Ha ha ha, cả ở sần, nếu như phía Tây Thánh Kỵ Sĩ những người kia biết người bị một cái tiểu nữ hài giáo dục không biết có thể hay không chết cười tại Thượng Đế trước mặt. Đạ Mì Ả Nổ cùng người sau lưng bắt đầu cười to. Cười xong, Đạ Mì Ả Nổ nhìn về phía Tô Thanh, lộ ra một hàng sáng răng trắng. Nói ra, Đông Phương tiểu tử, trước đó ngươi cười rất vui vẻ, hiện tại tiếp tục cười a. Nói xong, rất nhiều khô lâu binh cản ở trước mặt hắn, chậm rãi hướng về Tô Thanh đi đến. Tuy nhiên trước đó cả ở sân bị đánh bay, nhưng là hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, bởi vì loại kia thương tổn đối với cả ở sân loại vật này tới nói gần như không tính toán thương tổn, chỉ là chật vật một chút mà thôi. Tiểu Nguyệt đúng, công tử đột nhiên, tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, một thanh khổng lồ quỷ đầu đại đao gác ở Đạ Mì Ả Nổ trên cổ. Chỉ thấy nguyên bản còn tại Tô Thanh bên người Quan Nguyệt biến mất, xuất hiện tại Đạ Mì Ả Nổ trong một đa mờ người ở giữa. Khác xúc động. Đạ Mì Ả Nổ làm sao cũng không nghĩ ra mấy cái này người phương Đông quỷ dị như vậy, hắn cũng còn không thấy rõ tình huống đây. Hiện tại, đến nói một chút thân phận của ngươi đi. Tô Thanh gặp Đạ Mì Ả Nổ một đám người không dám hành động thiếu suy nghĩ, mở miệng hỏi. Chúng ta là vũ sư. Vũ sư trách không được, một đám pháp sư bị một cái thích khách cận thân tự nhiên không có lực phản kháng chút nào. Mắt, nói một chút đi. Tô Thanh kéo qua một cái ghế, ngồi lấy hỏi. Chúng ta là tìm đến hồi chúng ta sa mạc đế quốc đã từng vĩ đại tu cờ hoàng đế. Đạ Mì Ả Nổ cổ cảm nhận được cái kia rét lạnh lạnh đao nhận rất thành thật trả lời no y các ngươi hoàng đế là ai. Tô Thanh hỏi. Là cái này. Đạ Mì Ả Nổ nói xong, từ sau lưng lấy ra trước đó cướp đoạt xác gớp đưa cho Tô Thanh. Tô Thanh vừa mới nắm bắt tới tay, đột nhiên nghe thấy một trận cười như điên. Ngu xuẩn người phương Đông, ngươi trúng kế. Đạ Mì Ả Nổ đột nhiên biến không sợ hãi chút nào, ánh mắt khinh bỉ nhìn lấy Tô Thanh. Ngươi động kinh? Tô Thanh đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Ha ha ha, ngươi còn không biết ta, theo ngươi tiếp nhận cái kia xác gớp thời điểm ngươi liền đã trúng nguyền rủa. Nói đến đây, Đạ Mì Ả Nổ cười lạnh nói, hiện tại, để ngươi người rời đi à, nếu không nguyền rủa sẽ đòi mạng ngươi. Nguyền rủa lúc này, Quan Nguyệt đem ánh mắt nhìn về phía Tô Thanh muốn hỏi làm sao bây giờ. Tô Thanh đột nhiên cười, đối với Quan Nguyệt khoát khoát tay. Gặp này, Quan Nguyệt lấy ra quỷ đầu đại đao, nhu thuận đi đến Tô Thanh sau lưng. Hừ. Đạ Mì Ả Nổ sờ sờ cổ, lập tức dẫn một đám người lui về sau, sợ hãi lại bị uy hiếp. Làm thối lui đến khoảng cách nhất định, Đạ Mì Ả Nổ đột nhiên đọc lên một chuỗi chú ngữ. Chết đi, ngu xuẩn người phương Đông. Sau đó phanh một tiếng, một cái toàn thân quấn lấy sợi tơ đầu gỗ khôi lỗ theo Đạ Mì Ả Nổ trong ngực rơi ra đến, trực tiếp nổ tung. Chuyện gì xảy ra? Ta thế thân vu hoa, thế thân vu hoa. Là Đạ Mì Ả Nổ rất gian khổ luyện chế ra đến, có thể dùng đến đem hẳn phải chết nhất kích truyền gì, rất chân quý bảo mệnh đạo cụ. Kết quả là đột nhiên như vậy phế. Lúc này, Tô Thanh Y liễu phục dưới, nhặt đạm kim quang dần dần ẩn nấp đi. Nguyên rủa bắn ngược để Đạ Mì Ả Nổ nguyên rủa trực tiếp tác dụng dưới trên người mình. Huyết nhận lúc này, đếm đạo huyết quang đột nhiên hướng về Tô Thanh bay tập mà đến. Hả? Tô Thanh nhìn lại, trực tiếp đưa tay trái ra. Huyết quang toàn bộ đụng vào trong lòng bàn tay về sau, kim quang lóe lên, đột nhiên toàn bộ bay rớt ra ngoài. Chỉ nghe thấy vài tiếng kêu đau đớn, chẳng biết lúc nào đã đứng lên cả ở sần trên thân đa số đạo vết thương. Tự mình chuốc lấy cực khổ, giả chết hắn không thoải mái sao, nhất định phải soát một đợt tồn tại cảm giác. Tô Thanh lắc đầu cảm thán nói. Ngươi đến cùng là ai, cái này thời điểm nếu như còn không rõ ràng lắm Tô Thanh không như vậy cả ở sần cùng đà mì ạ nột thì đều là ngu ngốc. Ta một cái thường thường không có gì lạ thiếu niên mà thôi. Tô Thanh khẽ cười nói. Thường thường không có gì lạ cả ở sần bưng bít lấy vết thương một mặt khó coi, tức giận hô. Các ngươi Tịch Dương đế quốc trong có vẻ thường thường không có gì lạ, những thứ này không cần phải để ý đến. Nói cho ta biết trước các ngươi mục đích thật sự đi. Tô Thanh rất thẳng thắn hỏi. Ta không cùng các ngươi tiếp tục chơi. Lúc này, cả ở sần đột nhiên hóa thành một đoàn hắc vụ. Sau một khắc, một cái to lớn màu đen con rơi từ bên trong sông ra, hướng thẳng đến tối tăm bầu trời bay ra ngoài. Một bên đã mỉ ạ nổ vừa mới chuẩn bị mắng cả ở sần vô sỉ vứt xuống bọn họ, đột nhiên một tiếng súng vang vang lên. Chỉ thấy vừa mới bay đến trên trời cả ở sần thì rơi xuống trực tiếp té lăn trên đất hóa thành hình người. Cánh tay chỗ còn có một cái mền đạn xuyên qua động. Các ngươi phía tây những thứ này tạp chủng, cũng dám chạy đến ta địa bàn phía trên Dương Ai. Chỉ nghe một câu hùng hùng hổ hổ lời nói, nơi xa Liêu Thiên Hoa giơ một thanh súng bắn tỉa đi tới. Sau lưng còn cùng một đám người áo đen thủ hạ. Tô tiền bối, ngươi cũng tại A Liêu Thiên Hoa gặp Tô Thanh tại, lập tức không tại phách lối, nhu thuận chào hỏi một tiếng. Ừm, các ngươi đến có chu tơ chậm. Tô Thanh khẽ cười nói. Không phải chúng ta chậm, chủ yếu là không nghĩ tới an bình một đoạn thời gian phía tây lại bắt đầu gây sự. Đột nhiên, Liêu Thiên Hoa trông thấy đã mì ạ nổ một đám người, ngoài ý muốn nói ra, ừm cái này lại còn có một đám sa mạc vu sư gặp đường chung khu an toàn cục đã đổi tới. Đạ mì ạ nổ trong lòng cảm giác nặng nề, biết tình huống cực kỳ không ổn. Sau cùng thẳng thắn tuyệt vọng. Bởi vì hắn mi tâm đã bị mấy chục thanh thương chỉ. Bọn họ chỉ là vu sư, có thế sau lưng âm người, quang minh chính đại tình huống dưới khả năng liền một cái cường tráng người bình thường đều đánh không lại. Cả ở sân lúc này cũng bị an toàn cục người dựng lên tới. Một cái tử tức quỷ hút máu, một cái cấp 3 vu sư, 5 cái phù thủy cấp 2 liền một cái 4 cấp cao thủ đều không có biết địch người thân phận về sau. Liêu Thiên Hoa nhịn không được cười. Nhìn lấy Tô Thanh nói ra, Tô tiền bối, bọn họ cùng ngươi động thủ chưa kịp. Nghe thấy lời này, Liêu Thiên Hoa có chút ngoài ý muốn nhìn lấy cả ở sần cùng đá mì ạ nô nói ra, hai người các ngươi vận khí không tệ APS, cầu toàn đặt trước.